Thầy Lãm bình thản, nhưng người xuất hiện không phải Bạch Hoa Lan vậy. Bạch Hoa Lan ngạc nhiên nhìn chàng ta. Hoàng tướng không nghe ta hỏi sao? Thầy Lãm vẫn im lặng. Bạch Hoa Lan bước thẳng đến đối nhãn với chàng. Truy hình tướng, sao không trả lời ta? Thầy Lãm nheo mày ngước lên, nhìn Bạch Hoa Lan. Nhún vai nói luôn. Rượu chưa có. Tại hạ không thể đối ẩm cùng với Bạch Hoa Lan sứ giả. Không biết cô nương đây là sứ giả thứ mấy trong Lan Hoa Cung đây? Thầy Lãm vừa dứt lời, tiếng của Lan Hoa Cung chủ lúc này trỗi lên ngay ngoài cửa. Lui ra ngoài mau. Lan Hoa Cung chủ bước vào thư phòng của Thế Lãm. Nàng vẫn y phục Bạch Hoa Lan nhưng không che dung diện. Thế Lãm mỉm cười nói với Lan Hoa Cung chủ. Nàng chính là Bạch Hoa Lan sao? Lan Hoa Cung chủ cất lời. Truy hình tướng, nghĩ ta là ai? Thế Lãm nói. Là Lan Hoa Cung chủ nhân của những loài lan. Người kia nói. Hoàng tướng nói rất đúng. Lan Hoa Cung chủ nhân của những loài lan, trong đó có Bạch Lan. Khi hai nàng hầu bưng vào một bò rượu đặt lên bàn, đứng chờ phục dịch, thì Lan Hoa Cung chủ lúc này khoát tay. Các người cũng lui ra đi. Hai ả đó lui ra ngoài thư phòng. Lan Hoa Cung chủ lúc này tự khép cửa lại. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Sự xuất hiện của Lan Hoa Cung chủ khiến cho không khí trong phòng tràn ngập mùi phấn thơm đặc biệt mà thầy Lãm đã được biết qua túi phấn. Thầy Lãm mở cửa sổ, ánh trăng chênh chếch từ trên cao dọi vào. Vô hình chung không biết Thế Lãm có cố ý hay không mà để ánh trăng chiếu ngay vào túi phấn đặt giữa bàn. Lan Hoa Cung chủ rời mắt ngay về phía túi phấn thơm đó. Nàng mỉm cười nói. Túi phấn kia là của hoàng tướng sao? Thầy Lãm quay lại nhìn nàng. Tại hạ là nam nhân. Nam nhân nhất định không dùng phấn thơm rồi. Người kia nói. Thế sao hoàng tướng lại có túi phấn thơm để trên bàn? Thầy Lãm bước đến bên cạnh nàng. Phấn của gia nhân. Và tại hạ nghĩ người sử dụng túi phấn này chắc chắn là Bạch Hoa Lan. Thầy Lãm lấy túi phấn, mở nút. Mùi thơm từ trong túi phấn tỏa ra, hòa nhập ngay với mùi thơm từ cơ thể của Lan Hoa Cung chủ. Thầy Lãm tròn mắt chìm ngưỡng Lan Hoa Cung chủ, già là nói. Cung chủ sử dụng phấn thơm cùng mùi với túi phấn thơm này. Vậy đích thị Lan Hoa Cung chủ là Bạch Hoa Lan rồi. Lan Hoa Cung chủ nhìn Thầy Lãm mỉm cười. Hoàng tướng có ngạc nhiên lắm không? Thầy Lãm gật đầu. Ngạc nhiên. Và cũng không ngạc nhiên, Bạch Hoa Lan là một loài lan trong ngàn loại. Lan Hoa Cung chủ là chủ nhân của Hoa Lan, thì có thể là Bạch Hoa Lan lắm chứ. Chàng kéo ghế đôn, mời Lan Hoa Cung chủ nói. Mời Cung chủ yên vị. Lan Hoa Cung chủ nói giọng nhẹ nhẹ. Đa tạ Hoàng tướng. Hai người ngồi đối mặt với nhau. Lan Hoa Cung chủ từ tốn. Hoàng tướng có biết vì sao thiếp chọn Bạch Lan đặt cho ngoại hiệu của chính mình hay không? Thế Lãm nhún vai. Tại hạ có lẽ phải đi hỏi thần cơ Bất Chi Khách rồi. Lan Hoa Cung chủ mỉm cười. Hoàng tướng đâu nhất thiết phải đi hỏi thần cơ Bất Chi Khách. Từ lâu thiếp đã nghe đến tiếng tăm lừng lẫy của truy hình tướng án sát đường. Khó một ai qua được đôi mắt tinh tường của hoàng tướng rồi. Thế Lãm khoát tay. Lan Hoa Cung chủ đừng nghĩ như vậy. Tại hạ chỉ thêm áy náy mà thôi. Nếu như tại hạ tinh thông trời đất, thì đâu phải bôn ba ngoài giang hồ đi tìm Bạch Hoa Lan. Người kia nói. Cuối cùng hoàng tướng cũng đã thấy được Bạch Hoa Lan rồi đó thôi. Thầy Lãm mỉm cười nhìn nàng nói. Có thể tại hạ được gặp Bạch Hoa Lan, cũng có thể người đang đối mặt với tại hạ là chủ nhân của những loài lan. Người kia nói. Thiếp chính là Bạch Hoa Lan. Lời khẳng định của thiếp không biết truy hình tướng án sát đường có tin hay không. Thầy Lãm bừng quơ nhìn ánh trăng qua cửa sổ. Tất nhiên tại hạ tin. Người kia lại hỏi. Hoàng tướng tin thiếp là Bạch Hoa Lan. Thầy Lãm nhìn sững vào đôi mắt của Hoa Lan cung chủ. Lan Hoa Cung chủ đã từng khẳng định không ai qua được cặp mắt tinh tường của tại hạ. Người kia nói thiếp tin như vậy. Bây giờ hoàng tướng đã được gặp Bạch Hoa Lan. Thiếp tình nguyện hoàng tướng cho biết mục đích của cuộc diện ngộ này. Thế Lãm nghiêm mặt nói luôn. Cuộc diện ngộ này rất hệ trọng. Nếu như tại hạ sai lầm, thì hậu quả không thể nào lường. Hoàng tướng muốn nói đến sai lầm gì? Thế Lãm nói, Lan Hoa Cung chủ không phải là Bạch Hoa Lan. Người kia nói, hoàng tướng nghĩ thiếp có đúng là Bạch Hoa Lan không? Lan Hoa Cung chủ vừa nói vừa rút cây châm cài tóc đi đến trước mặt của Hoàng Thế Lãm. Cây châm của nàng là một cánh lan được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Đón lấy cây châm của Lan Hoa Cung chủ, Thế Lãm soi nó dưới ánh trăng huyền diệu. Trong màu vàng nhợt nhạt của ánh trăng, cây châm lan hoa như sinh động hẳn lên. Những cánh hoa như tràn ngập sức sống, lung linh như muốn đùa với ánh trăng đêm vậy. Thầy lãm ngắm cảnh châm, rồi buông một câu khách sáo. Cây châm hoa lan này quá đẹp, nó giống như một đóa hoa thật vậy. Người kia nói, tín vật của bạch hoa lan. Bây giờ hoàng tướng đã tin thiếp chính là bạch hoa lan rồi chứ? Thầy lãm gật đầu, tại hạ tin ngay từ đầu, lan hoa cung chủ chính là bạch hoa lan. Lan hoa cung chủ nhận miệng cười thật tươi, nàng rót rượu ra trước chén. Thế tình hoàng tướng một chén rượu. Thầy lãm đón chén rượu uống cạn, đặt chén xuống bàn, chàng nhìn cung chủ bằng ánh mắt ngây dại. Lan hoa cung chủ nhấp một ngụm nhỏ, thò thẻ nói, hoàng tướng tìm thiếp nhằm mục đích gì? Thầy lãm trầm giọng, tại hạ đi tìm bạch hoa lan theo di ngôn của một người. Người đó hỏi lại, phải thái thượng hoàng di ngôn cho hoàng tướng hay không? Thầy lãm nói, tại hạ chưa nói mà lan hoa cung chủ đã đoán ra được, quả đúng thật như vậy, thái thượng hoàng di ngôn cho tại hạ bằng mọi cách phải tìm được bạch hoa lan. Lan hoa cung chủ cấp ngang lời chàng, chắc chắn thái thượng hoàng đã trao cho hoàng thượng một vật rất hệ trọng để hoàng tướng trao lại cho thiếp. Vật đó có phải là ngọc tỷ ấn soái hay không? Thầy lãm nhướng mày, việc hệ trọng như vậy mà lan hoa cung chủ cũng biết sao? Lan hoa cung chủ nhoẻn miệng cười nói tiếp, một năm về trước thiếp và du ảnh thần tàn phong dùng kế điều hổ ly sơn xâm nhập cấm cung, đoạt ấn soái và di chỉ của hoàng đế, bởi biết rõ âm mưu của tổng tài Thái Minh Công. Rất tiếc lần đó chỉ lấy được di chỉ và ấn soái giả, còn dấu ấn soái thật thì không biết ở đâu. Sau này mới hay ngọc tỷ ấn soái được hoàng đế cất giấu ở một nơi khác để tránh hậu họa trong lúc người đi kinh lý. Lan hoa cung chủ thở dài một tiếng, quả đúng như hoàng đế dự liệu, người đã bị kẻ khác bức ép vào thái miếu ra ngồi báo lại cho vương gia, nên thiếp đã bí mật liên hệ với thái thượng hoàng đặng mưu đồ khôi phục lại nguyên vị cho hoàng thượng. Thầy lam nói, Lan hoa cung chủ thật là cực nhọc rồi. Người kia nói, thiếp là phận vi thần, phải thờ chú của mình. Thầy lãm nói tiếp, nữ nhi như cung chủ, tại hạ bội phục vô cùng. Thế rồi rót rượu ra chén. Chén rượu này tại hạ kính chúc cung chủ, gọi là lòng tri ngộ bậc anh thư. Người kia nói, hoàng tướng quá lời rồi, thiếp cũng như hoàng tướng mà thôi. Nàng đón chén rượu thầy lãm trao uống cạn, thầy lãm cũng bưng chén mình đối ẩm với Lan hoa cung chủ. Khi hai người đặt chén xuống bàn, đôi nhãn nhìn nhau, trong đáy mắt của họ phảng phất những ánh nhãn quang đặc dị, nhãn quang như người ngất vì men nồng, và trong đó pha trộn sự cảm kích của hai con người cùng chung một ý niệm. Lan hoa cung chủ thong thả nói, bây giờ tất cả quần hùng đều đã sẵn sàng, thiên hạ sẽ cùng thiếp lấy lại ngai vàng cho hoàng thượng, đó là lẽ của bậc chính nhân quân tử. Hoa lan cung chủ e dè đặt tay lên tay thầy lãm, thiếp chỉ còn chờ ngọc tỷ ấn soái mà thôi. Thầy lãm lật ngửa bàn tay nắm ngọc thủ của hoa lan cung chủ. Sắc diện của hoa lan cung chủ lúc này ửng đỏ với những nét thẹn thùng e lệ của mỹ nữ lần đầu tiếp xúc với nam nhân. Thầy lãm mỉm cười ngây ngây nhìn nàng. Cung chủ lúc này nhỏ nhẹ gọi tên của chàng, hoàng đại ca. Thầy lãm bặm môi suy tư. Lan hoa cung chủ nói tiếp, hoàng tướng suy nghĩ gì nữa? Trong cuộc sống làm người có những khoảnh khắc kỳ lạ, mà khoảnh khắc kỳ lạ đó thiếp đoán nhận chính là lúc gặp hoàng đại ca. Nàng vén tóc mai để chiêm ngưỡng chàng bằng sự chiều cảm, ngập tràn cảm giác của mỹ nữ bắt đầu lọt vào vòng lưới trữ tình. Thầy lãm thở dài, nàng hỏi thầy lãm, sao chàng lại thở dài? Thầy lãm nói, tại hạ nói ra sợ cung chủ không được vui. Lan hoa cung chủ lắc đầu, điều gì khiến cho chàng khó nói như vậy? Thầy lãm rụt tay lại, bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhãn quang của chàng như chìm hẳn vào trong ánh trăng thơ mộng. Trăng hôm nay rất đẹp. Thầy lãm quay lại đối mặt với hoa lan cung chủ. Ta rất trọng thị nàng, nhưng di ngôn của hoàng thượng đặt ta vào một trọng trách không thể coi nhẹ. Hoa lan cung chủ nói, thiếp biết. Thầy lãm bặm môi thở dài một tiếng nữa. Điều ta muốn thổ lộ cho nàng biết, trước khi ta xuất sư, nhập giang hồ, ta có biết một ám hiệu của bạch hoa lan. Ám hiệu đó chỉ mình ta biết thôi. Nàng có thể cho ta thấy dấu hiệu đó được không? Lan hoa cung chủ chỉ cảnh châm. Hoàng huynh đã thấy rồi, cành châm đó chính là tín vật của thiếp. Thầy lãm nói, còn một tín hiệu nữa mới đủ những vật chứng để thầy lãm ta mình xét người mà ta cần trao ngọc tỷ ấn soái. Chàng nhìn Lan hoa cung chủ chằm chằm rồi nói tiếp, ta nói ra cung chủ đừng nghĩ rằng ta hồ đồ. Hoàng tướng cứ nói. Thầy lãm nói, ta cần nàng thoát y để kiểm chứng một dấu tích trên người nàng. Sắc diện của cung chủ lúc này chuyển sắc, vẻ mặt đại các của nàng khoác ngay một màu ửng đỏ. Lan hoa cung chủ chiếu hai luồng tinh nhãn ngỡ như hai nhát kiếm sắc bén trực chạy đôi khuôn mặt tuấn tú của chàng. Nhưng nhãn quan của nàng lúc này đột ngột dịu hẳn lại. Trên người thiếp có dấu tích sao? Thấy lãng nghiêm trang gật đầu. Nàng không tin ta sao? Ngọc tỷ ấn giói rất hệ trọng, ta bắt buộc phải cẩn trọng để làm tròn sứ mạng với đức kim thượng. Lan Hoa cung chủ mỉm cười ôn nhu nói, thiếp sẽ thoát y để hoàng tướng chiêm nghiệm, nhưng vẫn thiếp là nữ nhân, đúng là bất tiện vô cùng. Và thấy lãng bất cười chỉ luôn vỏ rượu. Có vỏ rượu đặc biệt này, trong rượu lại có mê dược, tại hạ thích nghĩ hào tửu rất cần trong lúc này. Lan Hoa cung chủ nhìn vỏ rượu một lúc rồi gật đầu. Thiếp hy vọng hoàng tướng và thiếp là tri kỷ của nhau. Thấy lãng cười nửa miệng, ta cũng nghĩ như vậy. Trang rót rượu ra chén, chúng ta cùng uống chứ. Lan Hoa cung chủ đón chén rượu nhấp từng ngụm nhỏ, hai người cứ thế đối ẩm với nhau, chẳng nói nửa lời. Họ như hai người lập dị đi tìm men nồng trong chén rượu cay vậy. Uống đổ ba cân rượu, dung diện Lan Hoa cung chủ lúc này đỏ gay. Nàng lý nhí nói, thiếp sai quá rồi, hoàng huynh có cần tìm dấu tích trên cơ thể của thiếp nữa hay không? Thấy lãng gật gù, nửa gật đầu nửa lắc đầu đáp lời Lan Hoa cung chủ, tại hạ sợ nàng nghi ta là một tên dâm đạo sao? Lan Hoa cung chủ lắc đầu từ từ đứng lên. Đôi ngọc thủ của nàng thản nhiên kéo dây thắt lưng bộ bà y sứ giả. Tiếng trống canh hai lúc này dồn dập nổi lên. Khi tiếng trống canh vừa dứt, thì bộ bà y sứ giả lúc này đã rời khỏi thân ảnh của Lan Hoa cung chủ. Nàng đứng ngay trước mặt hoàng thấy lắm. Lan Hoa cung chủ lúc này thả gót sen đến bên cạnh thấy lắm. Không biết vô tình hay cố ý, nàng vấp ngã vào trong lòng chàng. Đôi mi cong bút khép khép lại, rồi ngây ngất nhướng lên. Lan Hoa cung chủ nhỏ nhẹ, hoàng đại ca, thiếp đang ở trong vòng tay của chàng rồi. Thấy lãng bất ngờ cúi xuống hôn lên trán của Lan Hoa cung chủ. Nàng trên người vòng đôi tay trắng nõn như cặp mãng xà qua cổ của thấy lắm. Thấy lãng mỉm cười toàn ôm lấy nàng thì bất ngờ Lan Hoa cung chủ đẩy chàng ra, đứng bật dậy. Nàng lắc đầu nghiêm giọng, chàng muốn có thiếp có phải không? Thấy lãng gật đầu, tại hạ là một nam nhân không thể cưỡng cầu được trước một gia nhân như nàng. Lan Hoa cung chủ lắc đầu, chàng lợi dụng thiếp. Nàng vừa nói vừa vận lại bộ bà y trang phục. Vận xong, Lan Hoa cung chủ mới nghiêm giọng, thiếp là của chàng, là của riêng chàng thôi, nhưng chính nhất chàng phải là truy hình tướng án sát đường, thiếp chờ chàng ở hậu viện. Lan Hoa cung chủ nói xong thon thót thả gót sen ra ngoài thư phòng. Khi cánh cửa đóng sập lại, thấy lắm còn bâng quơ với những ý tưởng mông lung. So sánh Lan Hoa cung chủ với hàng ni sư muội, quả đúng Hoa Lan cung chủ sắc đẹp hơn bội phần, khiến cho tâm thức thấy lắm phải hỗn loạn. Ý niệm đó tan biến như một ngọn kình phong vô thanh vô hình, ngỡ như ngọn gió thoảng qua. Ngọn kình đó rất mông lung, như đã ghim ba nhánh bạch lan xuống mặt đá. Ba nhánh lan kết thành hình chữ phẩm lọt ngay vào mắt thấy lắm, kèm theo một bức thư xếp thành hình cánh nhạn trắng. Thấy lắm nhòm lên nhìn ra cửa, bên ngoài vẫn yên tĩnh vắng lặng vô cùng. Chàng ngồi trở lại ghế đôn, cầm bức thư mở ra xem. Bên trong chỉ vòn vẹn mấy chữ, muốn tìm Bạch Hoa Lan hãy đi theo Lan Hoa cung chủ. Vừa hủy bức thư, thấy lắm theo ngả cửa sổ băng luôn ra ngoài. Với bộ pháp di hình, chàng như bóng ma chơi nhập nhoạng trong đêm tĩnh mịch vậy. Tòa hậu điện thấp thoáng xa xa, bất ngờ thấy lắm thấy một bóng trắng lướt ngay trước mặt mình. Bóng trắng Bạch Hoa Lan dừng trước mặt thấy lắm. Hoàng tướng, hãy đến tháp phi nhân. Chàng nói, tại hạ cần gặp Bạch Hoa Lan, chứ không cần gặp Lan Hoa cung chủ. Người kia nói, Bạch Hoa Lan cũng đang ở tại tháp phi nhân. Sứ giả này nói xong, trổ luôn du môn di hình bộ pháp, thoát cái đã phi mất vào trong bóng đêm. Thấy lắm tần gần một lúc rồi băng mình đi tiếp. Tháp phi nhân ở phía sau hậu điện, trông nó ngỡ như một tòa hắc lầu cô tịch, đầy vẻ âm u ma quái. Thấy lắm nghĩ thầm, Bạch Hoa Lan ở trong ngọn tháp này sao? Trang điểm mũi giày, xoay nửa vòng, băng lên tòa hậu điện. Vốn đã biết võ công của Lan Hoa cung chủ không phải tầm thường, thấy lắm phải vận dụng tất cả nguyên khí nội công gia tăng vào bộ pháp khinh thân, nhảy êm như cánh bướm đêm đáp xuống nóc hậu điện. Chàng đu người như con thạch sùng, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ thư phòng Lan Hoa cung chủ. Trên tràng kỷ, thấy lắm thấy rõ Lan Hoa cung chủ đang nằm duỗi dài trên một tràng kỷ, không một mảnh lụa che thân. Thế nằm của Lan Hoa cung chủ như mỹ nhân đang chờ tình lang đến vậy. Thấy lắm câu mày, Lan Hoa cung chủ đang nằm trong hậu điện, thế còn Lan Hoa cung chủ nào ở tháp phi nhân? Càng suy nghĩ, chàng càng rối như tơ vò, như bị rơi vào trong đám bùng nhùng không lối thoát vậy. Lan Hoa cung chủ trở mình, thế nằm của nàng quả thật như là pho tượng mỹ nhân được tạo hóa kiến tạo Bà nghĩ ý tưởng dẫn dụ nam nhân vào cõi u mê vậy. Thầy lãm định tâm một lúc, rồi mới trở bộ đu người trở lên nóc hậu điện. Chính khoảnh khắc đó, chàng nghe tiếng cảnh cát từ tháp phi nhân phát ra. Âm thanh đó khiến cho thầy lãm dựng đứng lông mày. Đôi nhãn quang sắc sảo của chàng như sáng rực lên, nhìn xuống có bóng tối chiếu về phía cửa tháp. Lão bà lọm khọm có lẽ bước lên những bậc tam cấp để vào trong tháp. Thầy lãm rít một luồng chân khí thật sâu, chỗ khinh thuật tuyệt môn, băng về phía ngọn tháp đen cao sừng sững đó. Chàng nhìn lên phía trên, thấy một ô cửa tổ vò, liền chỗ tuyệt công bích hổ du tường truyền về phía ô cửa đó. Trong tháp trống khoác, ngoài pho tượng thần tám tay, mỗi tay cầm một thứ binh khí khác nhau. Ngay giữa tam tinh pho tượng có đính một hạt dạ minh châu phát hào quang, tạo ra một thứ ánh sáng huyền hoặc vô cùng. Đứng trước pho tượng lại là một lan hoa cung chủ, cũng không mảnh lụa che thân. Thầy lãm không thể nào tưởng tượng được lan hoa cung chủ lại có mặt trong tháp phi nhân này. Vậy lan hoa cung chủ trong hậu điện là ai? Chẳng lẽ trên thế gian có tới hai lan hoa cung chủ giống nhau như hai giọt nước sao? Lão bà lọm khọm tiến đến sau lưng lan hoa cung chủ, phục phục nói: tiện nhân đã đến phục vụ cung chủ. Tốt, hành sự đi. Giọng của lan hoa cung chủ thật là khắt khe, đến độ thầy lãm vừa nghe gai ốc đã nổi đầy người. Chàng có cảm tưởng tiếng nói của lan hoa cung chủ như có một sức mạnh vô hình tiềm ẩn bên trong, chỉ trong nháy mắt có thể lấy mạng người khác vậy. Lão bà khởi động cơ quan bí mật gắn trên pho tượng tám tay, phần hạ đẳng của pho tượng tám tay nứt ra làm hai, từ từ đưa ra ngoài một chiếc bồn tắm bằng đá hoa cương. Lan hoa cung chủ bước vào bồn tắm, nước trong bồn đỏ sậm dưới ánh sáng của ngọc dạ minh châu, ngỡ như đó là một bồn đầy huyết diễm vậy. Nhưng huyết diễm thì tanh, còn huyết lưu lại trong này thì bốc mùi thơm ngào ngạt. Lan hoa cung chủ thả mình vào bồn huyết lưu đó, nằm duỗi dài, mi mắt lim dim nhìn lên đầu pho tượng đá. Nàng nghiêm giọng nói: bổn cung muốn tẩy rửa sự ô uế mà gã truy hình tướng với bản lên mình ta. Tiện nhân tuân lệnh. Lão bà tỉ mỉ dùng một cánh lan trắng tẩy rửa khắp cơ thể của lan hoa cung chủ. Thầy lãm đứng bên ngoài thị nhãn nhìn vào cảnh hoạt náo bên trong, mà tưởng chừng cơ thể lan hoa cung chủ chẳng khác những đống bọt nước kết thành, dễ vỡ đến độ lão bà không dám mạnh tay, sợ cảnh hoa lan có thể làm xây xát thân hình tuyệt mỹ của lan hoa cung chủ. Lan hoa cung chủ lúc này bất ngờ nhòm dậy, quay mặt nhìn thẳng vào mắt lão bà. Ánh mắt của nàng long lên sòng sọc, tưởng chừng như sát khí lúc này đã bắn chảy đôi lão bà ra làm hai. Tiện nhân, ngươi còn giấu ta ấn tích gì đó trên người bạch hoa lan? Lão bà lắc đầu: lão chẳng hề giấu giếm gì cả, cung chủ hãy tìm lão. Chẳng qua truy hình tướng án sát đường đã vọng ngôn khiến cung chủ hiểu lầm mà thôi. Lan hoa cung chủ thở dài một tiếng: lão có thật với ta không? Lão bà gật đầu: lão đâu dám qua mặt cung chủ. Lan hoa cung chủ cau mày, bắt thần nàng cung ngón trỏ cách không phóng chỉ về phía vách đá tháp phi nhân. Một đạo xích quang đỏ ối từ chỉ phát của nàng bắn xẹt ra, nên thẳng vách đá. Chát một tiếng, nơi vách đá trúng chỉ pháp bị khoét luôn một lỗ to bằng đầu ngón trỏ, khói bốc lên nghi ngút. Lan hoa cung chủ hừ nhạt một tiếng rồi nói: gã thật quá quắt, có thể qua mặt được bổn cung chủ. Lão bà nói: cung chủ hãy bình tâm, truy hình tướng lúc này đang giữ ngọc tỷ ấn soái, nếu khiến cho hắn kinh động, ngọc tỷ ấn soái sẽ tàn vỡ theo người. Người kia nói: bổn cung chủ nhất định không tha thứ cho gã. Lan hoa cung chủ đứng lên khoát tay: ta muốn thư giãn, lão hãy lui ra ngoài đi. Lão bà gật đầu lý nhí nói: tuân lệnh. Lão bà đi lùi ra đến cửa tháp mới dám quay lưng. Thầy lãm toan rời khỏi chỗ nấp để bám theo lão bà, nhưng chẳng chưa kịp động thân đã nghe những âm thanh lạ lạ từ pho tượng phát ra. Tò mò, thầy lãm lại giữ nguyên chỗ nấp nhìn vào trong tòa tháp. Chàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy tám cánh tay pho tượng lúc này bắt đầu chuyển động. Những cách chuyển động của tám cánh tay đó, thầy lãm mới cảm nhận chúng di chuyển theo một môn võ công vô cùng huyền diệu. Tám cánh tay càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, rồi như tám ánh chớp vậy, vây chùm lấy thân ảnh của bạch hoa lan cung chủ. Hoa lan cung chủ lúc này vẫn đứng trong bồn huyết lưu, chỉ sử dụng thân pháp ẻo lả như cánh hoa mà tám cánh tay tượng đá không làm sao chạm đến thân ảnh của nàng. Nhìn lan hoa cung chủ thi triển tuyệt pháp đảo thân biến hóa như vậy, thầy lãm giật mình nghĩ thầm: với thân pháp tuyệt công như vậy thì trong giang hồ đâu thể có một công phu gì khả dĩ có thể đả thương nàng. Ý nghĩ còn động trong đầu thầy lãm thì dị biến đã xảy ra trong tháp phi nhân. Những binh khí trên cánh tay pho tượng đã bị hoa lan cung chủ đoạt hết rồi, và thay vào đó là những mảnh lụa trắng tinh như những cái lưỡi dài ngoằng. Chàng chưa kịp hiểu tám mảnh lụa kia từ đâu xuất hiện trên cánh tay thạch tượng. thì một mảnh lụa đã quất ngang vùng thượng đẳng của Lan Hoa cung chủ. Chát một tiếng, mảnh lụa mỏng manh như thế nhưng vẫn để lại trên người nàng một vết hằn đỏ. Thế rồi chát một tiếng tiếp theo, mảnh lụa thứ hai quất thẳng vào trung đẳng của Lan Hoa cung chủ. Thế lãng ngạc nhiên vô cùng khi thấy Lan Hoa cung chủ mặc nhiên để cho những mảnh lụa đó quất vào thân mình mà không chỗ bộ pháp ra né tránh. Cứ như thế, chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị tám mảnh lụa in dấu trên làn da trắng như bồng bưởi. Lan Hoa cung chủ kêu khẽ một tiếng, tiếng kêu không phải của một người đang bị hành hạ, mà cảm nhận nàng đang rơi vào một trạng thái khác. Một trạng thái của người đang thụ hưởng vậy. Lan Hoa cung chủ bất ngờ xoay nửa vòng, cách không phóng chỉ khí điểm vào vách đá tượng phi nhân. Có tiếng âm thanh rè rè phát ra. Vách đá hé mở một cánh cửa bí mật. Từ trong cánh cửa đó, hai nàng cung hầu đã từng châm rượu cho Thế Lãng bước ra. Lần này họ xuất hiện trong tháp phi nhân, hoàn toàn khác với lần vào thư phòng Thế Lãng. Cả hai nàng trong một mảnh vải che thân và đi bằng đầu gối. Họ như những cung tần vào ý kiến Đức Kim Thượng vậy. Cả hai nàng trong tư thế bò lê đến bên Lan Hoa cung chủ. Lan Hoa cung chủ mỉm cười nhỏ nhẹ nói, hãy lại đây với ta. Hai người được lệnh, liền bám vào thành bồn huyết lưu, từ từ đứng dậy. Lan Hoa cung chủ nhìn soi mói vào thân thể của hai nàng cung nữ bằng ánh mắt nghi ngô, dại dột. Lan Hoa cung chủ lúc này chớp mắt gật gù, nhị thiếp rất hợp với nhãn quan của ta. Nàng ngồi lên thành bờ đá, hai nàng cung nữ dùng tay xoa bóp cơ thể của Lan Hoa cung chủ. Cảnh hoạt náo trong tháp phi nhân khiến cho Hoàng Thế Lãm không khỏi cau mày bất nhẫn. Chàng nghĩ thầm trong đầu, đúng với cái tên tháp phi nhân, những con người đang có mặt trong cái tháp này không phải là con người, họ đã hoàn toàn biến thái và mất tất cả nhân tính. Thế Lãm lắc đầu toan trở bộ băng bình xuống, thì bộp một tiếng, âm thanh khô khốc từ trong tháp phát ra. Thế Lãm giật mình quay lại nhìn vào trong. Lan Hoa cung chủ đứng sóng giữa hai nàng cung nữ, đôi trảo công của nàng nhuộm đầy huyết diễm. Quá sửng sốt bởi hành động tàn nhẫn vô lương của Lan Hoa cung chủ, vừa mới đây nàng còn ưu ái với hai cao độ thân tín, thậm chí có thể làm cho biến thái đối với hai người đó. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc, Lan Hoa cung chủ đã biến đổi, giờ luôn trảo công mà hạ sát hai người kia. Hành động của nàng thật khiến Hoàng Thế Lãm không thể nào phân giải. Chàng buột miệng kêu lên một tiếng. Tiếng thốt của Thế Lãm vọng đến tai Lan Hoa cung chủ, đôi thu nhãn của nàng rực lên trông thật man dợ, chiếu thẳng về phía ô cửa tò vò. Liền sau cái nhìn đầy sát khí đó, năm ngọn chỉ kình ngỡ như năm lưỡi kiếm vô hình xé gió bắn thẳng về Thế Lãm. Thế Lãm chỉ kịp lộn người ra sau, nhưng chỉ kình vô hình vô sắc của Lan Hoa cung chủ cũng xới qua búi tóc của chàng, cắt tiếp luôn sợi dây lụa buộc tóc. Thế Lãm hạ thân xuống đất, trổ khinh thuật băng về phía hậu điện Lan Hoa cung. Chàng phi thân vào hậu điện qua ngã cửa sổ đến luôn bên chàng kỳ. Thế Lãm cúi xuống nhìn mỹ nhân giống như tạc Lan Hoa cung chủ, nhỏ nhẹ nói, nàng đợi ta có đúng không? Thế Lãm vừa nói vừa chui toạt vào trong chiếc chăn, không cần biết mỹ nhân đó có đồng ý hay không. Mặc dù rơi vào tình thế bất đắc dĩ, nhưng Thế Lãm vẫn nghĩ thầm, trong cái họa rốt cuộc cũng có cái may. Ý niệm thì nghĩ như vậy, nhưng nhãn quan của chàng lại nhìn về phía cửa sổ. Quả đúng như sự suy đoán của chàng, một chiếc bóng bạch hoa lan xuất hiện. Y đứng ngay bên khung cửa sổ, nhìn về phía Hoàng Thế Lãm. Với ánh mắt sáng người, Thế Lãm có thể nhận ra, bạch hoa lan chẳng phải ai khác, mà chính là Lan Hoa cung chủ trong tháp phi nhân. Thế Lãm trở mình giấu mặt vào gáy của mỹ nhân kia. Chàng cảm nhận cơ thể của nàng đang run rẩy trong vòng tay của mình. Hình như Lan Hoa cung chủ mà chàng đang ôm hoàn toàn có cá tính khác với vị Lan Hoa cung chủ đã đến hội kiến. Nàng là biểu tượng của sự rụt rè và nhẫn nhục. Thế Lãm liếc trộm nhìn lại, bạch hoa lan đã biến mất rồi. Sự xuất hiện và ra đi của nàng chứng tỏ khinh công đạt đến bậc vô vi huyền diệu, xuất quỷ nhập thần. Thế Lãm chui ra khỏi chiếc chăn, ôm quyền hướng về mỹ nhân. Đã tại cung đường đã cho tại hạ lánh nạn. Nàng vẫn không nhìn Hoàng Thế Lãm đáp lời chàng. Hoàng tướng đã đến hậu viện, vậy hoàng tướng đã biết rõ mình phải làm gì chưa? Thế Lãm nói, tại hạ rơi vào tình cảnh bắt buộc mà thôi. Nàng quay mặt lại nhìn chàng. Hoàng tướng đã ôm ta vào trong vòng tay, sao không trao cho ta ngọc tỷ ấn soái đây? Thế Lãm hỏi lại, cô nương cần ngọc tỷ ấn soái sao? Nàng gật đầu. Thế Lãm hỏi luôn, cô nương là bạch hoa lan? Nàng gật đầu, ta chính là bạch hoa lan. Nàng thả chiếc khăn đang khoác trên người ra, bả vai trái của nàng có sao một bức họa cánh nhạn đang lướt trên mây. Thế Lãm mừng rỡ nói luôn, đúng rồi, bạch hoa lan. Vậy Lan Hoa cung chủ kia là ai? Là phi thiếp của hoàng thượng. Thế Lãm lại hỏi, Lan Hoa cung chủ cũng cần ấn tỷ như nàng sao? Bạch hoa lan gật đầu. Thế Lãm hỏi luôn, nàng có thể nói rõ cho ta biết mọi việc được không? Người kia nói, hoàng tướng có phải là sứ giả của Thái Thượng Hoàng hay không? Thầy lãm gật đầu. Đúng như vậy, Bạch Hoa Lan tròn lại tấm chăn lên người mình. Nàng ai lệ nhìn ra phía cửa sổ, hiểu được thâm ý của nàng. Thầy lãm bước đến đóng cửa, rồi quay trở về chỗ cũ, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Bạch Hoa Lan. Thầy lãm nghiêm giọng, tại hạ cần gặp Bạch Hoa Lan vì một trọng trách vô cùng hệ trọng. Nếu như tại hạ sai lầm, hậu họa không sao lường được. Bạch Hoa Lan nói, thiếp hiểu sứ mạng của hoàng tướng. Thái Thượng Hoàng chắc chắn riêng ngôn cho hoàng tướng đến gặp Bạch Hoa Lan vì Ngọc Tỷ ấn soái rồi. Thầy Lam nói đúng như vậy. Trước đây một năm, hoàng thượng Kinh Lý có gửi cho Bạch Hoa Lan một vật bất ly thân. Hiện giờ tại hạ được di lệnh của hoàng thượng đến lấy lại vật đó. Thầy Lam vừa nói, vừa lấy một mảnh lụa vàng giấu trong tay áo, chỉ đến trước cho Bạch Hoa Lan xem. Nàng cầm bức lụa vàng ra, đọc lướt qua. Trong bức lụa vàng có viết, Thuận Thiên Thừa Vận, hoàng đế di bút chiếu chỉ cho Bạch Hoa Lan. Duy nhất chỉ một mình Bạch Hoa Lan được đọc. Cách đây một năm, chấm có trao cho Khanh một chiếc chìa khóa. Khanh hãy trao lại chiếc chìa khóa đó cho truy hình tướng Hoàng Thế Lắm, để Hoàng tướng và Khanh cùng hợp sức mở thạch tượng tám tay trong Hắc Lầu. Ngọc Tỷ ấn soái chấm cất trong thạch tượng đó. Hai Khanh lấy Ngọc Tỷ ấn soái phát thiên chỉ, hiệu triệu quân hùng, tiêu trừ gian thần cứu giá. Hai Khanh bảo trọng, đây là việc vô cùng hệ trọng. Nếu lộ ra ngoài, chấm khó bảo toàn tính mạng và vận mệnh thiên tử khó lặp lại. Chấm gì bút. Bạch Hoa Lan đọc xong bức lụa Thế Lãm trao, nàng trầm mặc vô cùng. Thế Lãm lấy lại mảnh lụa vàng giấu trở lại tay áo, chậm rãi hỏi Bạch Hoa Lan, cô nương có chuyện gì mà tỏ ra suy tư như vậy? Nàng nhìn Thế Lãm, lệ ngọc bất giác tuôn xuống hai bên khóe mắt. Bạch Hoa Lan thở dài, thò thẹt nói, việc này có rất nhiều uẩn khúc, Vũ Lan này không biết cô nên nói với hoàng tướng hay không. Thế Lãm nói, tại hạ và cô nương đã là người nhà, huống chi chàng nhìn nàng bằng ánh mắt chiều cảm. Bạch Hoa Lan đáp lại Thế Lãm bằng sự e dè thẹn thùng của nữ nhân. Thế Lãm nghiêm giọng, Lan muội nếu thấy bất tiện thì đừng nói ra cũng được, còn nhiệm vụ Lan muội cứ để cho huynh một mình lo liệu. Bạch Hoa Lan lắc đầu, Hoa Lan này không phải né tránh phần sự của mình đối với chúa công, nhưng vì chúa công thì lại có lỗi với tỷ tỷ. Nàng nhắm mắt để lệ ngọc tự trào ra, làn xuống tô điểm thêm nét ngài gia nhân đã ủ rột, nom trông càng thảm não. Hoàng Thế Lãm bặm môi thở dài rồi nói, có chuyện gì nàng cứ nói cho ta biết đi. Bạch Hoa Lan mở mắt nhìn Thế Lãm, cách đây một năm chúa công đi Kinh Lý có mang theo Ngọc Tỷ ấn soái. Khi đến Giang Tô, chúa thượng gặp được Ngọc Hoa Lan nhị kiều. Thế Lãm cướp lời nàng, hai người đó chính là nàng và Lan Hoa cung chủ sao? Hoa Lan gật đầu, Ngọc Lan Hoa nhị kiều chính là thiếp và tỷ tỷ. Bạch Hoa Lan thở dài buồn ngùi kể tiếp, hoàng thượng sinh lòng háo sắc, quyết chiếm đoạt cho được Ngọc Hoa Lan nhị kiều. Trong khi đó, thiếp và tỷ tỷ đã thành thân với Minh Chính. Vậy Minh Chính là ai? Là phu tướng của Ngọc Hoa Lan nhị kiều. Minh Chính bấy giờ là hào kiệt nổi tiếng khắp giang tô, tất cả các bang phái trong giang hồ ai cũng nể phục, và chỉ chờ đến đại hội Long Hoa, chắc chắn chàng sẽ là minh chủ võ lâm. Thế Lãm lắc đầu, anh hùng gặp anh thư, trai tài gặp gái sắc, tại hạ phải ghen tị với Minh Chính mới đúng. Người kia tiếp lời, càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng có nhiều hậu họa. Thế Lãm nhìn Bạch Hoa Lan chậm rãi nói, lúc bấy giờ tại hạ ở Tây Tạng nên chẳng biết võ lâm Trung Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hoa Lan lại nói, hoàng tướng không biết nên mới là truy hình tướng án sát đường. Thế Lãm lại hỏi, rồi chuyện xảy ra thế nào? Bạch Hoa Lan gục đầu trầm giọng kể tiếp, hoàng thượng cảm cái xác Ngọc Hoa Lan nhị kiều và cũng mến cả cái tài của Minh Chính, cho nên đòi ba người vào hậu kiến. Sau đó hoàng thượng lệnh cho quan trấn phủ dựng tòa Lan Hoa cung này, trong hai tuần trăng phải hoàn thành. Bạch Hoa Lan sửa lại chiếc khăn trùm thân ảnh, thuận tay nàng lau vội nước mắt. Nhìn Thế Lãm, Bạch Hoa Lan nói tiếp, được hoàng thượng ưu ái, Ngọc Lan Hoa nhị kiều và Minh Chính càng nổi tiếng hơn. Trong giang hồ ai ai cũng đoán chắc Minh Chính và Ngọc Lan Hoa nhị kiều có số bương gia đứng trên thiên hạ, nhưng có ai ngờ đâu. Thế Lãm lại hỏi, hoàng thượng đã làm gì các vị? Bạch Hoa Lan vừa khóc vừa nói, khi Lan Hoa cung dựng xong, trong ngày hội lân, hoàng thượng đã bí mật sai người bỏ mê dược và hào tửu khống chế Minh Chính, rồi bắt chàng tự nguyện trở thành thái giám phục vụ cho người. Sau đó còn ép Ngọc Hoa Lan nhị kiều cùng với người vui đùa trong nỗi đau đớn của phù tướng, hận thù chồng chất. Minh Chính tâm niệm không làm phu tướng của Ngọc Hoa Lan nhị kiều, thì sẽ là hoàng thượng của thiên hạ. Thầy lãm nhìn chằm chằm vào đáy mắt Bạch Hoa Lan. Hoa Lan, nàng có thể cho ta biết mình chính có phải là tổng tài Thái Minh Công? Hoa Lan gật đầu. Đúng như vậy, mình chính là tổng tài Thái Minh Công. Thầy lãm lại nói, vậy sao hoàng thượng đã biết mình gây ra hận thù cho Ngọc Hoa Lan nhị kiều, còn giao chìa khóa cho nàng? Bạch Hoa Lan mỉm cười. Hoa Lan này đâu biết chìa khóa đó dẫn đến Ngọc Tỷ ấn soái. Hoàng tướng xuất hiện, thiếp mới biết đó. Thầy lãm lại nói, hoàng thượng có biết nàng là Bạch Hoa Lan không? Hoa Lan lắc đầu, không biết. Hoàng thượng ngỡ Bạch Hoa Lan chính là nhu mẫu kia. Nhu mẫu là ai? Nàng lại nói, là người chăm sóc cho Ngọc Hoa Lan nhị kiều. Thầy lãm lại hỏi, có phải nhu mẫu chính là bà kia không? Nàng gật đầu, đúng như vậy. Khi hoàng thượng bị vương gia Vương Mãng bức ép trở về cung, tất nhiên lúc này Minh Chính đã theo về với đại vương gia rồi. Trước khi rời đây, người có tặng cho ta chiếc chìa khóa, gọi là kỳ vật trong những ngày hoàng thượng được vui vẻ ở Lan Hoa Cung. Thầy lãm hỏi luôn, còn vết xăm cánh nhạn trên bả vai trái của nàng cũng do hoàng thượng xăm sao? Nàng gật đầu, chính vậy. Thầy lãm thở dài một tiếng, hỏi tiếp, vậy bây giờ nàng tính sao? Nàng cúi đầu nhìn xuống chân hoàng thế lắm, lý nhí nói, một bên là hôn quân háo sắc nham hiểm, một bên là gian thần đại ác sau khi biến thành thái giám. Hoa Lan này tài hèn sức mọn, một mình Bạch Hoa Lan chẳng thể làm được gì cả. Thế lãm nói, tại hạ không ngờ sự biến lại ly kỳ và xót xa đến vậy. Chàng trầm giọng nói, dù chúng ta muốn làm ngơ cũng chẳng được. Điều trước tiên thế lãm muốn cùng với nàng lấy Ngọc Tỷ ấn soái, không để lọt vào tay hôn quân gian thần. Sau này ai được thịnh mệnh sẽ làm đế vương. Bạch Hoa Lan nói, thiếp xin nghe theo hoàng tướng, chỉ sợ. Nàng sợ gì? Bạch Hoa Lan nói, Hoa Lan này và Truy Hình tướng khi lấy được Ngọc Tỷ ấn soái, e khó lòng rời khỏi Lan Hoa Cung. Đây là một mê hồn trận, chỉ có đường vào mà không có đường ra. Thầy lãm nói, ta sẽ ra được mà thôi. Với lại, ta đã chuẩn bị trước rồi, chúng ta sẽ có người đến ứng cứu. Bạch Hoa Lan nói, vậy chúng ta đi. Qua cuộc nói chuyện, thầy lãm được biết, trước khi mang danh xưng Bạch Hoa Lan, nàng còn có một tên gọi khác là Vũ Lan. Thầy lãm quay mặt vào tường để cho Vũ Lan lúc này vận lại trang phục. Khi đã chỉnh tề, Vũ Lan đến ngay sau lưng thầy lãm. Chúng ta đi. Chàng nhìn lại trước mắt chàng bây giờ là Bạch Hoa Lan trong bộ bãi y dạ hành, đôi nhãn lực sáng người như hai tinh cầu long lanh. Thầy lãm và Bạch Hoa Lan băng ra ngoài hậu điện bằng ngã cửa sổ. Khi họ vừa khuất dạng, từ trên nóc hậu điện, tổng tài Thái Minh Công cùng một người vận vương bào phi thân xuống. Người vận vương bào cười già lạ nói, nhiệm vụ của Truy Hình tướng đến đây coi như xong, tổng tài hiểu ý của bổn vương rồi chứ? Tổng tài Thái Minh Công lúc này toét miệng cười, bổn tổng quản biết mình phải làm gì. Vương gia kê nói, tổng quản hành sự và dự đoán như thần, bí mật mà Thái Thượng Hoàng giấu kín bấy lâu nay cuối cùng không qua được tổng quản. Có một người phụng sự như tổng quản, bổn vương chẳng khác nào rồng chắp thêm cánh rồi. Vương gia ngửa mặt cười hăng hắc. Ngược lại với vương gia, tổng tài Thái Minh Công lúc này bâng quơ nhìn chiếc khăn của Vũ Lan để lại trên tràng kỳ, đôi mắt của y thật u hoài nuối tiếc. Lại nói đến Thế Lãm và Vũ Lan, mở cửa tháp phi nhân. Mặc dù Thế Lãm đã biết cảnh trí trong ngọn tháp này rồi, nhưng khi bước chân vào, đối mặt với pho thạch tượng khổng lồ tám tay, da thịt và xương cốt lúc này không khỏi gai lạnh. Thế Lãm liếc trộm qua Vũ Lan, chàng cảm nhận sắc diện của nàng cũng trang trọng vô ngần. Đặt chân vào trong tháp, Thế Lãm cảm nhận được hết sự âm u, rờn rợn như chính mình đang bước qua ranh giới giữa hai cõi âm dương vậy. Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Vũ Lan, lúc nãy tại hạ đường đột vào trong hậu điện lánh thân, chẳng qua bị Lan Hoa Cung chủ phát hiện được hành tung khi nhìn trộm người. Lúc nãy tại hạ đường đột vào trong hậu điện lánh nạn, chẳng qua bị Lan Hoa Cung chủ phát hiện được hành tung khi nhìn trộm người. Vũ Lan cau mày hỏi Thế Lãm, hoàng tướng rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Thế Lãm chậm rãi, hình như Lan Hoa Cung chủ cũng đã bị biến thái giống như Minh Chính tổng tài Thái Minh Công. Vũ Lan gật đầu, tỷ tỷ bị ám ảnh mãi cảnh phu tướng bị cung hình nên trở thành con người biến thái kỳ hoặc như vậy. Vũ Lan thở dài, ngay cả nhu mẫu cũng bị tỷ tỷ hành hạ, duy chỉ tha cho cái mạng mà thôi. Thế Lãm cùng Vũ Lan chiêm ngưỡng pho tượng tám tay đặt ngay giữa chính sảnh. Chàng quan sát kỹ pho tượng vẫn không tìm đâu ra lỗ để trang chiếc chìa khóa ngọc mà Vũ Lan đeo trên người. Thế Lãm điểm mũi giày, phi thân lên tám trượng, chú tâm quan sát hạt dạ minh châu. Ngoài những tia huyết quang phát ra từ viên dạ minh châu, thấy lão vẫn không phát hiện được điều gì lạ. Chàng hít luôn luồng chân ngương thật sâu, để thân thể nhẹ tênh, từ từ hạ thân xuống, đứng ngay bên cạnh Bạch Hoa Lan Vũ Lan. Thế lão nhún vai, tại hạ không phát hiện được điều gì lạ cả. Cả một pho tượng khổng lồ thế này, không thể một sớm một chiều là có thể tìm ra lỗ tra chìa khóa ngọc. Vũ Lan trầm ngâm suy tư, rồi buông một câu, nếu bên ngoài không có thì ổ khóa tất ở bên trong. Thế lắm lại hỏi, bên trong pho tượng sao? Vũ Lan nói, hôn quân đã chẳng nói tiếp và hoàng tướng phối hợp mới có thể mở được thạch tượng là gì. Hoàng Thế Lãm nhìn sững nàng, rồi từ từ quay mặt nhìn cái bồn kia. Chiếc bồn huyết lưu vẫn bên cạnh đó. Chàng bặm môi quan sát, có thể đây là con đường tiến vào trong thạch tượng. Vũ Lan nhìn Thế Lãm, có thể là như vậy. Thế Lãm nói, nếu vào bằng con đường này, nhớ Lan Hoa cung chủ phát hiện thì thế nào? Thì không còn cách nào khác cả. Vũ Lan thở dài, hoàng tướng và thiếp đã leo lên lưng cọp rồi. Chúng ta đã lỡ phóng lao, đành phải theo lao thôi, đâu còn con đường nào khác đâu. Thế Lãm nghiêm mặt, được rồi, tại hạ sẽ vào trong thạch tượng, Vũ Lan cô nương phòng bị bên ngoài. Vũ Lan gật đầu, tháo luôn chiếc chìa khóa nạm ngọc trao qua tay Thế Lãm. Hoàng tướng cẩn trọng. Thế Lãm mỉm cười, nếu số tại hạ chết yểu thì chắc chắn chết ở chỗ này, bằng chưa tới số chắc Diêm Vương không đỡ gọi tên đâu. Chàng nói xong bước luôn vào trong bồn huyết lưu. Huyết lưu trong bồn sóng sánh khiến chàng lưỡng lự chưa chịu nằm xuống. Thế Lãm nghĩ thầm, may là có huyết thủy trong cái bồn này có mùi thơm, chứ nếu có mùi huyết diễm thì mình chẳng thèm chui vào. Nghĩ xong, Thế Lãm thở dài, dây luôn một luồng chân ngương thật sâu, vận công bế 36 đại huyệt rồi nằm mọp xuống đáy bồn huyết lưu đó. Chàng chỉ vào trong cái rốn của pho tượng. Vũ Lan, nàng khởi động cơ quan đưa bồn huyết thủy này vào bên trong. Vũ Lan gật đầu, cái không điểm chỉ vào cái rốn của pho tượng. Bồn huyết lưu lúc này phát ra như âm thanh rè rè, từ từ rút vào trong pho tượng. Khi bồn huyết lưu vừa khép hết nhập vào thạch tượng thì tám cánh tay bắt đầu chuyển động. Khởi động tám cánh tay chuyển động chậm chạp, về sau chúng tăng tốc nhanh dần lên. Sự lạ lùng lúc đầu khiến Bạch Hoa Lan, Vũ Lan chỉ biết trố mắt đứng ra nhìn. Đến khi cánh tay cầm kiếm chém xả xuống đỉnh đầu nàng, âm thanh rít lên nghe buốt cả mạc nhĩ, cùng với ánh chớp bạch quang sáng người, Vũ Lan mới giật mình đảo bộ lùi luôn về sau ba bộ để tránh trong đường tơ kẽ tóc. Chát một tiếng, xương sống của Vũ Lan lạnh buốt bởi sát kiếm quá tàn khốc và khủng khiếp. Ngay chỗ nàng đứng, nền đá đã bị chém lún xuống một đường non hai tấc. Vũ Lan chưa kịp định thần thì cánh tay thứ hai cầm chùy bổ luôn một chùy đúng vào chính diện. Vũ Lan xoay người phi thân lên cao, quả chùy lúc này nện vào vách tháp, rầm một tiếng, cả tòa tháp như bị rung chuyển, tưởng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ thì cả tám cánh tay pho tượng như tám con thùng luồng vùng vẫy trong một không gian chật hẹp, chúng đua nhau tấn công Bạch Hoa Lan tới tấp, không để cho nàng có chút khoảnh khắc thu nạp nguyên khí chân âm. Nếu như không phải Bạch Hoa Lan với khinh thuật cao thâm khó lường, có lẽ đã bị tán mạng bởi những thế công khủng khiếp của cả tám cánh tay đó rồi. Bạch Hoa Lan như cánh bướm lúc này chập chờn, khi bền hữu, lúc bên tả, lúc phi thần lên cao, lúc nằm mọp sát xuống tháp. Có lúc nàng tưởng mình đã hứng chọn một đoàn công trực diện từ thạch tượng đó rồi. Vừa tránh né, Vũ Lan vừa nghĩ, tình huống này chắc mình và Thế Lãm sẽ lộ hành tung, không thể nào che đậy được nữa. Thầm nghĩ như vậy, mắt không ngừng quan sát những thức chiêu đó. Cuối cùng Bạch Hoa Lan cũng phát hiện được tám cánh tay này đã trở về vị trí ban đầu, tiếp tục thế công đầu tiên. Tám cánh tay tự dưng ngừng hẳn lại, viên giả Minh Châu như ngọn đèn bổ tắt. Hoa Lan còn đang ngỡ ngàng thì sau lưng nàng, tiếng của tổng tài Thái Minh Công đã cất lên. Không ngờ bao lâu gặp lại, võ công của nàng đã tăng tiến bội phần rồi. Nghe tiếng tổng tài Thái Minh Công, Bạch Hoa Lan quay phát lại. Đôi thu nhãn của nàng thoáng chút sững sờ khi thấy tổng tài Thái Minh Công lúc này vẫn trang phục lòe loẹt. Minh Chính, Thái Minh Công nhếch mép, nàng có nhận ra ta sao? Mặc dù giọng nói của Minh Chính đã khác hẳn lúc trước, một chiếc giọng the thé pha trộn giữa giọng nam và giọng nữ, người nghe tưởng chừng như có chiếc dù nóng đỏ đục ngay vào thính nhĩ của mình. Ngay cả dung diện của gã cũng khác lạ so với trước kia. Vũ Lan thở dài một tiếng, thiếp tưởng chàng còn bận việc ở Hoàng Thành, không thể đến Lan Hoa Cung. Thái Minh Công nói, tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Hay từ lúc ta không còn mọc râu thì nàng đã quên phu tướng của mình rồi? Vũ Lan lắc đầu, nàng cảm nhận ánh mắt của Minh Chính tràn ngập một sự nham hiểm khó lường. Minh Chính tổng tài chắp tay sau lưng tiến đến đối mặt với Vũ Lan, y chiêm ngưỡng nàng bằng ánh mắt hằn học.

hứng cho một đạo chỉ băng hành của tổng tài Thái Minh Công. Bạch Hoa Lan bổ ngửa ra sau. Thủ cấp lúc này chẳng khác nào đã bị vỡ toang. Chiếc khăn lụa trắng bị hất ra ngoài, lộ rõ chân diện mục chính là lão bà. Bạch Hoa Lan Vũ Lan lúc này đứng bật lên, thét lớn. Nhũ mẫu! Lan Hoa Cung Chủ đưa cặp mắt vô cảm, chiếu vào nhũ mẫu, buông lời lạnh nhạt. Lão bà muốn chết thế cho truy hình tướng, một cái chết vô nghĩa, chẳng ích lợi gì cả. Tổng tài Thái Minh Công lúc này nhếch mép. Tất cả bọn chúng đều muốn bỏ mạng rồi. Thái Minh Công vừa nói, vừa vận chuyển nguyên khí băng hàn vào bản thủ, hướng về phía bồn huyết lưu, đẩy ra một đạo kình băng hàn. Huyết lưu trong bồn lúc này như bị đóng băng, rồi nhanh chóng bể nát. Lan Hoa Cung Chủ vô đến bên đống huyết băng lẫn lộn đó để tìm Ngọc Tỷ ấn soái. Nàng vừa khom mình xuống thì từ trong khe hốc đá pho thạch tượng một quả tinh cầu đỏ rực bay ra. Quả tinh cầu xuất hiện quá bất ngờ, bổ luôn vào song thủ của Lan Hoa Cung Chủ. Ở một tiếng, Lan Hoa Cung Chủ dội ngược về sau sáu bộ, hai ống tay áo semi của nàng bị rách cả tơi. Ngọn thủ thì rát bỏng như bị một quả búa ngàn cân nên thẳng vào vậy. Lan Hoa Cung Chủ thất sắc thốt lên. Tiếng thét đau đớn của Lan Hoa Cung Chủ còn đọng trên hai cánh môi, thì Hoàng Thầy Lãm lúc này như con lạch nhuộm đỏ luồn qua khe học đá. Tổng tài Thái Minh Công còn ngỡ ngàng thì một quả tinh cầu thứ hai từ đôi song thủ của Thầy Lãm lúc này bắn ra, xẹt thẳng vào thân ảnh của lão. Hứng chọn quả tinh cầu thiên cầu vũ nộ của Hoàng Thầy Lãm, tổng tài Thái Minh Công lúc này lùi hai bộ, đầu lắc lư qua lại. Nếu bất cứ kẻ nào trong giang hồ hứng chọn quả cầu đó, chắc chắn ra thịt lúc này đã tan thành tro bụi. Nhưng xem chừng tổng tài Thái Minh Công có thành công hộ thể nên chỉ bị ngất ngây say sẩm mà thôi. Sự xuất hiện của Thế Lãm quá bất ngờ với tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa Cung Chủ, nhất thời chàng chiếm thượng phong, hoàn toàn với hai lần phát tác thiên cầu vũ nộ công thẳng vào đối phương. Phấn khích vô cùng, Thế Lãm nghĩ thầm, nhân tiện đây triệt hạ gã thái giám này, tránh hậu hoạn sau này. Cùng với ý niệm thầm kín đó, Thế Lãm quát lớn một tiếng, kim ảnh thủ. Song trường của chàng rực ánh kim quang, liền ngay đó một đạo kình ửng sắc vàng bổ thẳng vào tâm huyệt tổng tài Thái Minh Công. Gã tổng tài hứng chọn một đạo kim ảnh thủ lùi tiếp ba bộ, sắc diện chuyển hóa qua màu đỏ gấc. Thấy đối phương bị trúng chọn một đạo kim ảnh thủ mà cũng chỉ lùi ba bộ, Thế Lãm không khỏi bồi hồi bởi thần công hộ thể của tổng tài Thái Minh Công. Chàng còn đang ngơ ngác thì tổng tài Thái Minh Công lúc này gồng mình, miệng kêu răng rắc, đồng thời há miệng hú lên lồng lộng. Tiếng hú của hắn nghe chừng như tiếng sấm động, tạo thành những cơn lốc khí hữu hình xoáy động không gian trong tháp phi nhân. Âm thanh của tiếng hú như kết thành một dãy núi khổng lồ bao bọc quanh Thế Lãm, ép dịch lấy cơ thể chàng. Thính nhĩ lủng bùng, đầu óc choáng váng, chàng lảo đảo cố gượng đứng, giết một luồng nguyên khí rồi hét lớn, thiên cầu vũ nộ. Cả thân ảnh Thế Lãm như có hào quang bao bọc. Khi tiếng hú của Thái Minh Công vừa dứt, cả ngọn tháp phi nhân lúc này nứt nẻ, từ từ sụp xuống. Thế Lãm hóa giải chiêu thiên cầu vũ nộ, băng mình tới cắp ngang, thân ảnh của Bạch Hoa Lan Vũ Lan đã mềm nhũn rồi lướt đi ra ngoài. Âm một tiếng thì tháp phi nhân lúc này đã sụp hẳn xuống. Thế Lãm vừa thoát được mươi trượng, từ trong đống đổ nát đó, tiếng hú của tổng tài Thái Minh Công lúc này lại vang lên lồng lộng. Rồi lão như ngọn pháo thăng thiên bắn một lên không trung, cắp theo Lan Hoa Cung Chủ. Thế Lãm thấy tổng tài Thái Minh Công bị nội thương do thiên cầu vũ nộ và kim ảnh thủ của chàng, mà vẫn có thể dùng nội khí tu vi thi triển thành âm vực tạo áp lực khiến cho cả tòa tháp phi nhân sụp đổ xuống như vậy, lại thoát khỏi ra một đống đổ nát một cách dễ dàng, không khỏi chột dạ. Nếu mình không tặng tổng tài Thái Minh Công hai sát công tuyệt thức để cho lão hồi phục chân nguyên kịp thời, thì chỉ cần một cái phù tay của lão, mạng mình cũng khó bảo toàn. Mặc dù thoát ra được tháp phi nhân, tránh được cái họa sát thân bởi tổng tài Thái Minh Công, nhưng nội lực của Thế Lãm sụt giảm kinh khủng. Chàng lý nhí nói với Vũ Lan, Lan cô nương, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Vũ Lan lúc này hồi tỉnh được thần thức nói luôn, hoàng tướng chạy về hướng tây. Thế Lãm liền cấp Bạch Hoa Lan băng luôn về hướng tây. Trong Lan Hoa Cung, Thế Lãm như người mù chẳng biết phương hướng, chỉ còn biết nghe theo sự chỉ dẫn của Vũ Lan mà thôi. Thế Lãm băng đi được 20 trượng, lại nghe tiếng rít the thé của tổng tài Thái Minh Công vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch của Lan Hoa Cung. Đứng lại! Linh chủ Thiên Giả lúc này gần giọng nói, truy hình tướng Hoàng Huynh chạy đi đâu vậy? Tứ linh chủ vừa nói vừa dàn thành hàng ngang chắn đường Thế Lãm. Linh chủ Địa Giả nghiêm giọng cảnh cáo, không có sinh lộ cho truy hình tướng đâu, cái duy nhất là trao Ngọc Tỷ ấn soái cho chúng ta. Thế Lãm già là cười, chàng vừa cười vừa nói, tại hạ đang tính đi tìm tứ vị linh chủ để trao Ngọc Tỷ ấn soái đây. Nghe nói như vậy, Vũ Lan lắc đầu nguệ nguệ, hoàng tướng đừng trao Ngọc Tỷ ấn soái cho họ, không có Ngọc Tỷ ấn soái chúng ta không thể giữ được mạng mình đâu. Thế Lãm nhún vai, Lan cô nương đừng lo, tứ vị linh chủ đây đều là người nhà của tại hạ. Linh chủ Thiên Giả phát chẳng cười khanh khách. Chuyện hình tướng nói rất đúng, chúng ta đều là người nhà. Vương gia ra chúng ta đến đón hoàng tướng mà. Linh chủ Thiên Giả vừa nói dứt lời, Thầy Lãm thét lớn một tiếng, thỉnh tứ vị. Cùng với lời quát đó, chàng đã tiểu trung được nguyên ngừng phát tác, tạo thành quả tinh cầu chân khí. Tứ linh chủ chưa hiểu ý Thế Lãm thì đã thấy quả thiên cầu vũ nộ áp thẳng tới bốn người. Linh chủ Thiên Giả quát, cẩn thận. Cả bốn vị tứ linh chủ cùng bị dội ngược về phía bốn hướng bởi lực kình của thiên cầu vũ nộ. Thế Lãm dùng luân thuật khinh công di hình nhập nhoạng lướt qua tứ linh chủ. Chàng nói với Vũ Lan, lúc này chỉ có cách đó mới thoát khỏi dây dưa bởi lũ cao thủ truy sát mà thôi. Vũ Lan nói, hoàng tướng hãy để thiếp xuống một mình thoát đi, cách đây 20 dặm có một bí động, tạm thời ẩn mình vào trong bí động đó sẽ được an toàn, thiếp sẽ cản đường họ. Thế Lam nhún vai, tại hạ đâu thể bỏ cô nương được, với lại trong Lan Hoa Cung này nhất thời chỉ có tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa Cung chủ có thể truy bước được chúng ta mà thôi. Hiện tại hai người đó bị nội thương, chúng ta có thể thoát khỏi đây được rồi. Thế Lam trổ khinh công thượng thừa, cùng với Vũ Lan chạy thêm được 10 dặm, thấy phía trước mình có rừng đuốc sáng rực. Chàng lắc đầu nói, ái chà, họ không để tại hạ và cô nương đến được bí động đây mà. Thế Lãm có đang lưỡng lự thì nghe được tiếng truyền âm nhập mật, hoàng huynh hãy dừng bước. Thế Lãm nhận ra chất giọng quen thuộc của Hằng Ni, chàng sững sờ dừng bước. Là Ni muội sao? Vũ Lan cau mày vì ngạc nhiên vô cùng. Thế Lãm vừa đặt Vũ Lan xuống thì Hằng Ni từ trên một cánh diều vận dạ hành băng mình xuống. Đại ca, chúng ta đi thôi, vương huynh đang chờ đại ca. Hằng Ni nhìn qua Vũ Lan, Bạch Hoa Lan cô nương hãy đi với chúng tôi. Nàng chế lên bầu trời, Thế Lãm và Vũ Lan nhận ra hai cánh diều đang là đà bay về phía mình. Thế Lãm mỉm cười nói với Hằng Ni, không có Ni muội xuất hiện kịp thời, hoàng huynh này không biết chạy đi đâu mất.